Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Lê khẽ khép nép đi dọc mép giường, cẩn thận vươn tay nắm lấy tấm chăn bao quanh người, thì thào, ta đi ngay đây. Vừa quay đầu, một bàn tay đã chộp lấy cổ áo nàng từ phía sau, giọng lạnh tanh vang lên. Khoan đã, người định trốn đi đâu? Đồng Lê lắp bắp, ta ra ngoài. Người mặc áo đen khẽ cười, để người chạy mất, ta chẳng phải uổng công vô ích. Thôi thì phiền ngươi chút, hãy theo ta một chuyến. Nói rồi, hắn đẩy mạnh cửa sổ, túm lấy Đông Lê phóng người nhảy ra ngoài. Ngay khoảnh khắc ấy, cửa phòng bật mở, tiếng gọi. Đông Lê, của Giang Chiếu Dạ chìm nghỉm trong bóng tối. Y đứng lặng, mắt dán vào khung cửa sổ còn rung nhẹ, tai lắng nghe âm thanh từ xa vọng lại. Sau một hồi, y đóng sầm cửa lại, rảo bước xuống lầu. Y men theo lối sau, nhanh chóng lần vào một con hẻm nhỏ chất đầy đồ tạp nham. Đường hẻm quanh co khúc khuỷu, chằng chịt như mê cung. Vừa đi được một đoạn, y đã nghe thấy phía sau lưng, ngay chốn khách sạn vừa rời đi, có tiếng bước chân rất khẽ vang lên. Đó là Tạ Lâm Ngọc dẫn theo đệ tử Tuyết Ảnh đang truy bắt y. May thay trong phòng còn có Đồng Hạt Tử đang hôn mê dưới dạng hóa trang của y, ít nhất cũng đánh lừa được một lúc. Nghĩ đến đây, y đưa mắt nhìn xuống bàn tay phải, trầm ngâm hồi lâu rồi mới buông xuôi, tiếp tục bước vào sâu trong ngõ hẻm tối om. Nhưng chẳng bao lâu, nét mặt y đã thoáng hiện vẻ đau đớn, bước chân cũng dần chậm lại. Thực ra từ lúc rời khách đờ, M, bước đi của y đã chập chững, thần sắc càng lúc càng khó nhọc. Độc dược của Đồng Hạt Tử chưa tan, y chỉ còn cách cắn chặt đầu lưỡi để giữ lấy tỉnh táo. Nhưng dược tính như sóng thủy triều, từng đợt dâng lên mãnh liệt, chỉ dựa vào ý chí, y dường như sắp không chống đỡ nổi. Cảnh vật trước mắt nhòe đi, chập chờn bóng đôi, y chống tay vào tường, lê từng bước nặng nề, mồ hôi lưng thấm ướt áo, chẳng ngờ đúng lúc ra đến cuối hẻm, một luồng gió lạnh thốc tới, áo ướt bị gió thổi qua, lạnh buốt thấu xương. Y biết nơi này vẫn chưa an toàn, kẻ bắt Đông Lê vẫn lẩn khuất đâu đó, trực chờ ra tay. Y không thể gục ngã, nhưng dược lực mỗi lúc một dữ dội, thân thể y nóng bừng, mặt đỏ ửng, môi cắn đến bật máu, hơi thở hổn hển trong đôi mắt mờ đục. Theo bản năng, y kéo bớt cổ áo cho thoáng. Lúc này, dưới ảnh hưởng của dược, y chẳng còn cảm thấy lạnh, ngay cả hàn độc cũng không phát tác. Trên nóc nhà gần đó, người áo đen một tay cầm đao, tay kia bịt miệng Đông Lê, đứng im quan sát đã lâu mà chưa động thủ. Đông Lê bị bịt miệng khó chịu, hai tiếng, muốn cảnh báo Giang Chiếu Dạ chạy đi. Người áo đen khom người xuống, thì thầm bên tai nàng. Vốn định dùng ngươi làm mồi nhử y, nhưng giờ xem ra không cần, tên xui xẻo này trúng dược rồi, để ta kết liễu cho y. Hắn đẩy Đông Lê ngồi xuống, lẩm bẩm với vẻ chán chường. Nhìn bình thường thế này, cần gì phải kiêng dè đến vậy? Giết gà dùng dao mổ trâu, người già rồi, gan cũng teo bằng hạt đậu. Nói đoạn, hắn rút kiếm, từ mái hiên phóng xuống, lặng lẽ như bóng ma lao về phía bóng người áo trắng cuối hẻm. Trên đường đi, trong lòng hắn chợt thoáng nghĩ, kẻ khiến người ta khiếp sợ như vậy lần trước. Hình như chính là, ý nghĩ chưa dứt, hắn đã xông tới trước mặt Giang Chiếu Dạ, lưỡi kiếm ba thước vung lên, chính lúc một giọt xương sớm rơi xuống, đậu trên sống kiếm, vỡ tan thành những hạt nước li ti. Người dưới tán cây như phát hiện ra điều gì, quay đầu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không mặt nạ, đó là gương mặt vô cùng quen thuộc, đã ám ảnh hắn gần trăm năm. Giang Chiếu Dạ mắt mở đục, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt ướt át, đẹp đến rợn người. Y nghiêng đầu nhìn chằm chằm kẻ áo đen trước mặt, dường như thấu suốt lớp vỏ ngụy trang, bỗng lẩm bẩm. Diệp, Hàn Anh, lưỡi kiếm chạch hướng, cắm phập vào thân cây. Đúng là hắn, Diệp Hàn Anh, kẻ hành nghề ám sát mấy chục năm chưa từng sơ suất đờ người tại chỗ. Hắn không hiểu sao mình bị lộ, càng không biết phải ứng phó thế nào khi gặp lại cố nhân trong tình huống này. Có nên nói gì không? Lâu quá không gặp, có người trả giá nửa bộ người để lấy mạng ngươi, ta đành phải nhận lời. À, ta không cố ý muốn giết ngươi đâu, ngươi biết đấy, làm sát thủ phải theo ý khách hàng. Họ chỉ miêu tả đặc điểm, chứ không nói ngươi là ai. Đừng trách ta, không được, nghe quá hời hợt, đây là hiện trường nhiệm vụ, hắn là sát thủ, phải dứt khoát. Giang Chiếu Dạ, ngươi còn dám trở về, tiếc là ngươi tới không đúng lúc, có kẻ trả giá cao để lấy mạng ngươi. Thôi thì xem như tình nghĩa cũ, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Được, cứ thế mà nói. Diệp Hàn Anh giơ kiếm lên, vừa định mở miệng, Giang Chiếu Dạ bỗng chốc vươn tay ôm chầm lấy hắn. Diệp Hàn Anh, ngươi có sao không? Diệp Hàn Anh khựng lại, đờ đẫn như trời trồng. Giang Chiếu Dạ cúi đầu dựa vào vai hắn, dường như cảm thấy hơi lạnh nơi này rất dễ chịu, còn cọ cọ thêm vài cái. Diệp Hàn Anh cứng đờ, toàn thân nổi da gà, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quặc khó tả. Hắn đứng hình giây lát, rồi gằn giọng, Giang Chiếu Dạ, ngươi sao lại nhớt nhát thế này? Buông ra mau. Giang Chiếu Dạ chẳng hiểu sao bỗng trở nên bám dính khó chịu. Dù thần sắc vẫn bình thản, nhưng bị hắn quát thế vẫn không chịu buông, chỉ lặng im ôm chặt. Diệp Hàn Anh trừng mắt, ngươi bị điên à, sao không nói năng gì? Một giọng nói ủ ê vang lên từ cổ áo. Ngươi hung dữ quá, đến cả giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng. Diệp Hàn Anh tức đến phát cười. Giang Chiếu Dạ, ngươi mất trí rồi chăng? Giang Chiếu Dạ dường như tỉnh táo hơn một chút, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt hắn. Sau một hồi lâu, khóe môi y khẽ nhếch lên. Ta không điên, gặp lại ngươi, ta rất vui. Trái tim Diệp Hàn Anh đập thình thịch, suýt nữa đưa tay ôm lại. Như thể những ngày tháng lưu lạc năm xưa, hai người cùng nép vào nhau giữa đêm tuyết lạnh giá. Giây sau, hắn kịp tỉnh táo, cười lạnh. Ngươi biết mình đang nói gì không? Biết, ngươi biết ta là ai? Ngươi là Diệp Hàn Anh. Diệp Hàn Anh là ai? Là tiểu thái đầu. Diệp Hàn Anh nghiến răng, nhìn cho rõ, ta cao hơn ngươi, từ nhỏ đã cao hơn ngươi. Được, ngươi là đại thái đầu. Trong lòng Diệp Hàn Anh thoáng dễ chịu, nhưng vẫn cố ý gằn giọng. Giang Chiếu Dạ, ngươi nghĩ dùng chuyện cũ để lấy lòng ta cũng vô ích. Chính ngươi làm gì, chẳng lẽ ngươi không nhớ? Ta đã làm gì, tự ngươi nghĩ đi, đừng giả vờ ngây ngô. Giang Chiếu Dạ chăm chú nhìn hắn, tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt hắn. Ta nhớ rồi, Thông Thiên Nhai, ngươi có sao không? Làm sao mà không sao? Giang Chiếu Dạ, từ vực sâu vạn trượng rơi xuống, làm sao không sao được? Trong lòng ngươi, có bao giờ coi ta là bằng hữu? Bất cứ thứ gì cũng quan trọng hơn ta, nên ngươi mới đẩy ta xuống vực, phải không? Giang Chiếu Dạ nhìn hắn rất lâu, rồi khẽ nói. Không phải, ngươi mãi là bằng hữu tốt nhất của ta. Mấy chục năm nay, ngày đêm ta đều nhớ về ngươi. Diệp Hàn Anh bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chính vào ngày hôm ấy, ngươi đã nói thẳng với ta. Mau cút đi, ta không cần bằng hữu như ngươi. Giang Chiếu Dạ trầm mặc, giây lâu mới đáp. Nhưng, trước đó, chính ngươi nói muốn đường ai nấy đi, bảo ta đừng động vào ngươi. Diệp Hàn Anh cũng im lặng. Một lúc sau, Giang Chiếu Dạ hỏi nhỏ, đau không? Diệp Hàn Anh giật mình, hiểu ra y đang hỏi chuyện rơi xuống vực, bỗng cười khẩy. Kim đan vỡ nát, kim gãy xương tan, ta đời này không bao giờ có thể luyện kiếm được nữa. Hắn chỉ là giả vờ mỗi ngày đeo kiếm, cố chấp dùng một nhát chém cuối cùng để lừa thiên hạ rằng mình vẫn còn kiếm thuật vô song. Giang Chiếu Dạ suy nghĩ giây lát, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi, ta sẽ bồi thường. Diệp Hàn Anh nắm chặt cổ tay y, giọng lạnh băng. Đừng giả nhân giả nghĩa, làm gì còn cách nào? Giang Chiếu Dạ không né tránh, để mặc hắn bóp chặt. Nếu kiếm cốt không thể phục hồi, ta sẽ đưa kim đan của ta cho ngươi. Ngươi có thể tiếp tục tu luyện. Diệp Hàn Anh sững sờ, nghiến răng nói. Ngươi điên rồi sao? Giang Chiếu Dạ nhìn hắn dịu dàng. Diệp sư huynh của ta là thiên tài, tiền đồ vô lượng, nhất định sẽ đắc đạo phi thăng. Diệp Hàn Anh gần như không chịu nổi ánh mắt ấy, đẩy phắt cổ tay hắn ra. Giang Chiếu Dạ, ta biết ngươi quỷ kế đa đoan, khéo mồm mép. Đừng hòng dùng cách này làm ta mềm lòng. Ta sẽ không mắc lừa ngươi. Diệp Hàn Anh nhớ lại năm xưa bị Duyên Hoa đuổi giết, hắn đã từng viết cả một bộ. Tu sĩ đối mặt kẻ thù tâm cơ, phòng phản sát chỉ nam. Nào là khổ nhục kế, mỹ nhân kế, kim thiền thoát xác, nhân lúc cháy nhà hôi của, mượn đao giết người. Nếu không phải tâm cơ thâm trầm, Giang Chiếu Dạ đã chết không biết bao nhiêu lần trên con đường đó rồi. Nếu giờ hắn còn mắc bẫy lần nữa, hắn có thể đem tên sách viết ngược lại. Hắn buông tay Giang Chiếu Dạ ra mới phát hiện, lòng bàn tay dính đầy mồ hôi nóng hồi. Nhìn lại, Giang Chiếu Dạ dựa vào thân cây, toàn thân run rẩy, áo sau ướt đẫm mồ hôi in hằn lên vệt nước rõ rệt. Diệp Hàn anh chợt hiểu, dược hiệu của ngươi vẫn chưa tan. Hắn đưa tay nắm lấy vai Giang Chiếu Dạ định kéo lại, nhưng vừa chạm vào, Giang Chiếu Dạ giật mình co rúm người lại. Y khăng khăng dựa vào cây không chịu di chuyển, Diệp Hàn anh đành phải bước tới. Ánh mắt Giang Chiếu Dạ mơ màng như say, da mặt trắng bệch càng thêm trong suốt, đôi môi lại đỏ thẫm ướt át, liếc nhìn người khác một cái khiến Diệp Hàn anh vội vàng quay đi, không dám nhìn thẳng. Ngươi, thật là, loại dược này sao lại kinh khủng thế? Diệp Hàn anh bắt đầu suy tính, thử đề nghị, hay là ta đưa ngươi đến lầu xanh? Không, ta mới phát hiện ngươi trúng độc nặng thế này, ngươi có nhớ mình vừa nói gì không? Cái gì? Diệp Hàn anh hít sâu, ngươi còn biết ta là ai không? Tiểu thái đầu. Diệp Hàn anh mệt mỏi buông xuôi, không thèm giận nữa. Giang Chiếu Dạ vừa dứt lời, đôi chân đã mềm nhũn, suýt ngã xuống. Diệp Hàn anh theo phản xạ đỡ lấy, người ngay lập tức rơi vào lòng hắn. Có lẽ vì cơ thể hắn mát mẻ, Giang Chiếu Dạ bản năng áp sát vào, đôi mắt long lanh như lưu ly nhìn thẳng vào hắn, phản chiếu nguyên vẹn hình bóng Diệp Hàn anh. Hơi ấm truyền qua lớp vải, khiến Diệp Hàn anh cũng dần nóng lên. Giang Chiếu Dạ nhìn hắn rất lâu, đôi môi đỏ thẫm kề sát, gần như chạm vào môi hắn. Diệp Hàn anh như bị mê hoặc, tay nhẹ nhàng vén mái tóc Giang Chiếu Dạ, ngón tay siết chặt sợi tóc mềm. Hắn chậm rãi khép mắt lại, tự mình cũng không rõ mình đang làm gì. Nhưng ngay khi sắp chạm nhau, hắn chợt nhớ ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình đang đeo mặt nạ. Giang Chiếu Dạ làm sao nhận ra được? Hắn dừng lại, mở mắt nhìn thẳng vào Giang Chiếu Dạ, hỏi lại. Ngươi thực sự biết ta là ai? Diệp sư huynh, ngươi nhận ra ta bằng cách nào? Diệp Hàn anh giật phăng mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt hoàn toàn khác. Bây giờ ngươi nhìn xem, ta là ai? Diệp sư huynh, Diệp Hàn anh cảm thấy có gì đó sai sai, ánh mắt chăm chú dò xét Giang Chiếu Dạ. Còn người hắn bỗng lóe lên hồng quang, chiếu thẳng vào đồng tử đối phương. Một lúc sau, hồng quang tắt dần, ánh mắt hắn trở nên tối sầm. Nhìn Giang Chiếu Dạ lúc này, hắn tức đến nổi lợi đều ngứa ngáy. Giang Chiếu Dạ căn bản không nhận ra hắn, chỉ vì trúng dược mà sinh ảo giác. Giờ này, vừa có đưa đầu heo ra, hắn cũng sẽ gọi là Diệp Hàn anh. Diệp Hàn anh nghĩ đến cảnh hắn gọi đầu heo là mình, thở dài một tiếng, tay vung lên. Bốp, gõ vào sau cổ Giang Chiếu Dạ, khiến y ngất đi. Nhưng sau nửa ngày, lại bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa chỗ đánh. Tuy nói sẽ không mắc lừa ngươi nữa, nhưng dù sao y trúng dược rồi, thấy ai cũng là ta thôi. Cách chương.